Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, to lớn Golbat. Ta nói không có thể đánh là không thể vây công cái gì. Nếu như cái kia Pokemon nguyện ý đánh với ngươi một tràng, ngươi cũng có thể đánh. Dạng này thu phục là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là kia cái gì công nghệ cao loại hình lại không được. Thủ hộ nhân viên kiên nhẫn giải thích, để cô May cùng Serena giật mình. Nói trắng ra là, cũng chính là cùng bên ngoài đồng dạng, dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự thu phục. Đừng nghĩ những cái kia vô ích, nếu như dám làm loạn, thật xin lỗi, người liền tiến vào liên minh sổ đen. Nơi này khắp nơi đều là giám sát, người muốn tách ra mình vụng trộm làm loạn, không tồn tại, cho nên dẫn đến hiện tại vùng quê khu càng ngày càng náo nhiệt. Trước tới bắt Pokemon người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vẫn là cái này vùng quê khu phía sau bối cảnh thông thiên. À, những này cùng cô May không có quan hệ gì. Hiểu rõ về sau liền theo Serena bước vào vùng quê khu phạm vi. Vừa mới đi vào, liền có thể nhìn thấy cùng bên ngoài phong cảnh bất đồng. Ở chỗ này, mỗi một cái địa khu đều là bị phân chia mở. Thảo nguyên liền là thảo nguyên. Bên trong ở lại đều là ưa thích loại này hoàn cảnh địa lý Pokemon. Đương nhiên, cũng có loạn nhập, bất quá rất ít. Dạng này khác nhau có thể khiến cho đến đây trainer tốt hơn tìm kiếm mục tiêu. Tỷ như ưa thích hệ Water có thể đi câu cá. Ưa thích hệ Rock có thể đi đất hoang nham thạch khu. Tóm lại, luôn có một cái địa phương thích hợp ngươi. Cô mày cũng không làm sao cần. Hắn tới đây là vì tìm kiếm phù hợp mình Pokemon. Đương nhiên, nếu như là loại kia khu bá thì tốt hơn. Cái gọi là khu bá, liền là một khối địa khu bá chủ. Loại này bá chủ cấp bậc Pokemon tư chất đều 10 phần tốt. Bất quá, bá chủ cấp bậc Pokemon cũng là rất khó đánh. Bọn hắn đều trải qua núi thây biển máu. Từng bước một mới đi đến tình trạng kia. Có chút địa khu bá chủ thực lực liền ngay cả thiên vương cũng cảm thấy đau đầu. Có một ví dụ liền là có sẵn. Cái kia chính là núi Silver bá chủ. Một cái Tyranita, lâu dài chiếm cứ núi Silver, hắn thực lực không biết mạnh cỡ nào. Đã từng có bao nhiêu người vì đạt được cái này cường đại Pokemon trước đi. Nhưng mà, không dùng, toàn bộ bị đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Chật vật mà về, mặt trời chiếu khắp nơi. Mãnh liệt ánh nắng khiến cho rất nhiều Pokemon đều núp ở dưới bóng cây. Trong bụi cỏ không muốn ra đến. Liền ngay cả hệ Rock Pokemon cũng chỗ núi bóng lưng phía dưới. Uể oải không động chút nào một cái. Serena cùng cô May thận trọng hành tẩu tại trong một cái sơn động. Nói thật, cái sơn động này cũng không lớn. Nhưng là 7 lần quạt 8 lần dễ dàng để cho người ta lạc đường. Phía trên ngẫu nhiên sẽ hiện lên một đôi hồng quang. Ta nói, chúng ta tại sao phải tiến tới chỗ như thế? Serena nuốt nước miếng một cái. Hai tay nắm lấy cô May cánh tay có chút run rẩy hỏi. Nơi này quá đen, nếu như không phải có đèn pin, cơ hồ liền nhìn không thấy. Ta điều tra hoang dại vùng quê khu tư liệu. Bên trong có một cái Golbat thật lợi hại, đánh chạy rất nhiều trainer, cho nên đến xem thử. Tiểu dân thuận miệng nói ra, sau đó có chút nhìn xem Serena, nếu không ngươi ra ngoài. Không cần, cứ việc sợ sệt. Nhưng Serena vẫn là kiên muốn đi theo cô May. Cô May nghe vậy đành phải làm thôi. Lường trước mình tại nơi này cũng không đến mức để nàng phát sinh nguy hiểm. Tiếp tục hành tẩu, phía trước rộng mở trong sáng. Nơi này không gian vậy mà lớn đến lạ kỳ. Nhưng mà thăm dò nhìn về phía chỗ cao, lập tức tê cả da đầu. Nơi đó, từng đôi con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Có dày đặc hoảng sợ chứng người đoán chừng đều đến dọa điên. Chỉ ít cô May cũng cảm giác cánh tay bỗng nhiên đau xót. Lại là Serena theo bản năng dùng sức nắm chặt hiện ra nội tâm của nàng khẩn trương. Cô May ngược lại là coi như tỉnh táo. Ở thời điểm này, nhất định không thể bối rối. Một khi bối rối liền phải xong đời. Nơi này, đoán chừng liền là cái kia Golbat vị trí. Nói nhỏ một tiếng. Cô mây trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Greninja, Bubble Beam, K.O.A.K.A. Một Greninja lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cô mây trước người hướng về phía hắn. Gật gật đầu, sau đó nhìn hướng lên phía trên. Há mồm phun ra, vô số bọt biển phóng lên tận trời. Quét ngang tứ phương, bị chặt cái này Bubble Beam cũng không đáng chú ý. Uy lực cũng liền bình thường. Nhưng này cũng phải nhìn là ai sử dụng ra. Cũng phải nhìn địch nhân là ai. Nói thật, trước mắt Zubat mặc dù nhiều. Nhưng là cô mây thật đúng là không có đem nó để vào mắt. Quả nhiên, sau một khắc, nhìn thấy cô mây tiến công mà xông tới Zubat nhóm liền bị hủy diệt tính đả kích. Một khi đụng phải cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung bong bóng thời điểm bong bóng liền sẽ. Trong nháy mắt bạo tạc. Rất nhiều Zubat chỉ tới kịp một tiếng hét thảm liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà bong bóng tựa như là phản ứng dây chuyền đồng dạng không ngừng nổ tung. Phóng tầm mắt nhìn 10 phần chói lọi. Nhưng mà, tại cái này một phần chói lọi bên trong, lại có vô số đếm không hết Zubat thậm chí Golbat không ngừng rơi xuống. Tựa như hạ sủi cảo đồng dạng. Cô mây lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Greninja giơ lên một tay. Water Shuriken tại cô mây cùng Serena đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Để đặt phía trên Zubat rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ. Cũng nên đi ra. Cô mây cười khẽ. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cái 10 phần to lớn Golbat xuất hiện ở cô mây trong tầm mắt. Giờ phút này, hắn một mặt phẫn nộ. Nhưng nhìn về phía Greninja cũng tràn đầy kiêng kỵ. Xuất ra Pokemon đồ dám nhắm ngay cái này Golbat. Golbat tư liệu rất nhanh liền xuất hiện ở cô mây trong mắt. Golbat là con rơi hình Pokemon. Golbat là dạ hành tính Pokemon. Ban ngày không có gì sức sống. Đến ban đêm liền tràn đầy tính công kích. Sẽ vì kiếm ăn tập kích nhân loại cùng Pokemon. Nó chủ yếu lấy nhân loại hoặc Pokemon huyết dịch làm thức ăn. Mỗi lần sẽ hấp thụ 300ml tả hữu huyết dịch. Nhưng cũng tồn tại bởi vì hút máu quá nhiều mà không bay lên được. Cuối cùng rất có thể biến thành cái khác Pokemon thức ăn. Đại khái thân cao 1.45-1.85m thuộc tính. Poison cộng đi thể trọng 55.0kg tả hữu. Đem thả xuống đồ giám. Cô mây kỳ dị nhìn trước mắt Golbat. Cái này thân cao đã không ngừng 1.85 đi. Đánh giá một chút. Cô mây chật vật ra đến một thứ đại khái trị số. Hẳn là 2.2 tả hữu. Ta đi. Cái này cũng quá lớn một điểm. Cái này Golbat làm sao lớn như vậy? Serena cũng là một mặt ngạc nhiên. Cái này Golbat rất lớn. Nhưng thân hình rất trôi chảy. Không có loại kia cồng kềnh cảm giác. Bá. Golbat thân hình lóe lên. Tức giận phóng tới cô mây tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.